Tuy tốc độ của nó rất nhanh, đã rút rễ lên, nhưng tay của Lăng Hàn cũng bắt được, nắm chặt rễ của nó. Thần dược giống như kinh hãi rất lớn, đóa hoa mở ra co rút lại, ngay cả cành cũng vặn vẹo. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nó đột nhiên tránh thoát, thân hình bay ra ngoài. Vèo, nó xông vào khí tràng, biến mất. Lăng Hàn kinh ngạc, buông tay ra nhìn. Trong tay hắn lưu lại ba sợi rễ đứt đoạn. Nơi đứt gãy có chất lỏng màu nhũ bạc chảy ra. Nhất thời, một mùi thơm ngát không cách nào hình dung tràn ngập. Để toàn thân hắn thư thái. Thật giống như muốn vũ hóa phi thăng. Đây là thần dược. Lăng Hàn nào dám lãng phí, vội đưa lưới ra hút khô những chất lỏng kia. Cái này lãng phí một giọt cũng là tội lỗi không cách nào tha thứ. Thần dược này chỉ ngửi cũng làm cho hắn có cảm giác vũ hóa phi thăng. Ăn vào trong miệng, cảm giác này tự nhiên càng thêm mãnh liệt. Để lỗ chân lông toàn thân hắn mở ra, linh khí tự động rót vào, thoải mái thân thể của hắn. Sướng đến không cách nào hình dung. Đặc biệt là thần thức được tầm bổ rất lớn. Huyết nhục gân cốt cũng có tăng lên tương ứng. Ngược lại là tu vi tăng lên chậm nhất. Giá trị của thần dược không ở chỗ tăng cao tu vi. Lăng Hàn thầm nói. Hắn mở thần thức ra quan sát kỹ thân thể biến hóa. Hắn kết luận ra hai chữ: bị thần dược tầm bổ, sức sống của hắn tăng lên cực lớn. Hết thầy võ giả đều biết, nhân loại chỉ có 100 năm tuổi thọ, trừ khi đạt đến sinh hoa cảnh, lúc này mới có thể đánh vỡ cực hạn của phàm nhân, thu được 200 năm tuổi thọ. Bằng không coi như ăn nhân sâm ngàn năm, nhiều nhất cũng chỉ chậm lại già yếu, sống thêm mấy năm mà thôi. Tại sao sinh hoa cảnh có thể thu được 200 năm tuổi thọ? Chính là bởi vì sức sống của cơ thể được tăng cường. Từ sau sinh hoa cảnh, mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều là một lần lột xác sinh mệnh, không ngừng thu được sức sống, không ngừng tăng lên hạn mức tối đa của tuổi thọ. Then chốt là thiên nhân cảnh là một bình chướng, nếu không thể đạt đến phá hư cảnh, như vậy sinh mệnh cực hạn của võ giả cũng giới hạn dưới ngàn năm. Nhưng thần dược có thể tạo ra hiệu quả đồng dạng. Chỉ ăn vài giọt thần dịch, sức sống của Lăng Hàn liền tăng lên cực lớn. Là một người đã từng là cường giả thiên nhân cảnh, hắn có thể tính toán ra, hắn đại khái thu được 20 năm tuổi thọ. Chỉ có vài giọt, nếu như có thể ăn hết nó, hắn có thể thu được bao nhiêu tuổi thọ? 1000 năm. Đó là ít nhất, tương đương với để cường giả thiên nhân cảnh sống nhiều hơn một đời. Với phàm nhân mà nói, là 10 đời. Thế gian này quý giá nhất là cái gì? Không phải công pháp, không phải võ kỹ, không phải của cải, mà là sinh mệnh. Ngàn năm tuổi thọ a, cái này sẽ làm cường giả thiên nhân cảnh phát sổ. Lăng Hàn thu ba sợi rễ vào không gian giới chỉ. Tăng tuổi thọ chỉ là một công hiệu của thần dược. Đương nhiên cũng là công hiệu to lớn nhất. Nhưng còn có những tác dụng khác, như cải thiện thể chất, phạt mao tẩy tủy. Hắn nắm giữ linh căn thần cấp, nhưng cái này không đại biểu thể chất cũng là thần cấp. Ngược lại, thể chất của hắn rất bình thường. Chỉ là vì tu luyện bất diệt thiên kinh, thể chất của hắn mới nhảy lên thành khô mộc chi thể, có thể sánh ngang những thể chất đặc thù kia. Nói cách khác, thể chất của hắn còn xa xa không có đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Chí ít còn có nham thạch chi thể, thiết bị chi thể cùng kim cương chi thể. Hơn nữa cái này còn chỉ là tầng thứ nhất của bất diệt thiên kinh. Thần dược có tác dụng tăng thể chất, nói không chắc ta có thể dựa vào nó tu thành nham thạch thể. Ánh mắt của Lăng Hàn lóe sáng. Tăng lên tới nham thạch thể, lực phòng ngự không chỉ tiến thêm một bước, hắn còn có thể ngưng luyện ra 2 giọt bất diệt chân dịch. Tổng cộng có 3 giọt. lá bài tẩy càng đủ. Đáng tiếc, nếu có một cây thần dược hoàn chỉnh, nói không chắc có thể lập tức tiêu thăng đến thiết bị chi thể, thậm chí kim cương chi thể. Hắn không khỏi tiếc hận, nhưng lập tức liền bật cười, tự nói: làm người không thể quá tham lam. Kiếp trước ta ngay cả bảo dược cấp 9 cũng chưa từng thấy. Hiện tại ở tổ nguyên tầng 6 liền nhìn thấy thần dược cấp 10. Thậm chí còn được 3 sợi rễ. Cái này còn không biết đủ. Sẽ bị thiên lôi đánh a. Ánh mắt hắn nhìn về phía bộ xương khô kia, mơ hồ cảm thấy đây là căn nguyên của tất cả. Bộ xương khô này hiển nhiên trải qua một phen đại chiến. Xương trên người chí ít nát chừng 100 cây. Rất khó tưởng tượng mất nhiều xương như vậy, làm sao còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hắn chậm rãi tiếp cận, nhìn kỹ, không khỏi khiếp sợ. Trong những xương cốt này lại có từng ký tự màu vàng. Chỉ là thời đại quá xa xưa, hay lúc trước người này bị thương quá nặng, những chữ này hầu như lu mờ ảm đạm. Nhưng chuyện này không hề trở ngại Lăng Hàn cảm ngộ đến sức mạnh to lớn của những chữ kia. Cái này nói là văn tự, còn không bằng nói là đồ án. Một loại đồ án đem sức mạnh đất trời dùng phương thức văn tự biểu hiện ra. Lăng Hàn ngẩn ra. Kỳ thực bất diệt thiên kinh cũng như thế, bởi vì ta căn bản không có cách dùng lời nói thuật lại. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách hắn cần 10.000 năm mới có thể lĩnh ngộ tầng thứ nhất. Đó là bởi vì chuyện này căn bản là vượt qua ngôn ngữ hạn chế, đạt đến một độ cao khác. Có điều, tuy chỉ là liếc mắt nhìn, nhưng ta có thể khẳng định chữ trên xương này không sánh bằng bất diệt thiên kinh. Trình độ của hai người căn bản không giống, nhưng có thể chắc chắn đây chính là cường giả phá hư cảnh. Nếu ta có thể dòm ngó một tia ý chí võ đạo của hắn, đối với ngày sau ta xung kích phá hư cảnh, tất có nhiều chỗ tốt. Lăng Hàn tự nói, trợn to hai mắt, mạnh mẽ ghi nhớ chữ vàng vào đầu. Một đoàn hồng quang bỗng nhiên từ trong bộ xương tuôn ra cực kỳ chói mắt. Càng có một luồng sóng nhiệt kéo tới, để Lăng Hàn không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Một đoàn liệt diễm màu đỏ hiện lên ở đỉnh chóp bộ xương, hình thành các loại hình dạng, phảng phất nắm giữ sinh mệnh. Lăng Hàn thốt lên kinh ngạc. Dị hỏa, một loại vật chất kỳ quái trong thiên địa, cũng có thể nói là năng lượng. Đối với võ giả và đan sư mà nói, giá trị cao đến không cách nào hình dung. Bởi vì võ giả luyện hóa dị hỏa, có thể rèn luyện thể chất, tăng cao tu vi, thậm chí có thể tu ra một loại võ kỹ nào đó. Mà đan sư dung hợp dị hỏa luyện chế đan dược sẽ nắm giữ ưu thế mạnh mẽ. Bởi vì luyện đan quan trọng nhất là khống hỏa. Nhưng sức mạnh của võ giả có hạn, nhiệt độ của hỏa diễm lại cực hạn. Mà dị hỏa có thể tăng cực hạn này lên gấp mấy lần, để đan sư nắm giữ không gian càng bao la. Tỉ như Lăng Hàn, lấy thực lực của hắn, vốn có thể luyện chế đan dược thiên cấp, nhưng giới hạn cảnh giới, hắn không thể nào làm được, bởi vì thôi thúc không ra nhiệt độ cao như vậy. Nhưng nếu như dung hợp một đoàn dị hỏa, hiện tại muốn luyện chế đan dược thiên cấp, vẫn như cũ là nằm mơ. Nhưng muốn luyện chế địa cấp lại có thể. Dù cho hiện tại không được, chờ đột phá xuống tuyền cảnh, phỏng chừng cũng gần như. Hai mắt hắn phát sáng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 133. Dung Hoa Hàn chỉ cảm thấy đời này, số mệnh của hắn tuyệt đối là nghịch thiên. Đời trước hắn là cường giả thiên nhân cảnh, nhưng bất kể là thần dược hay dị hỏa, thì ngay cả thấy cũng chưa từng thấy. Nhưng đời này chỉ là tổ nguyên tầng 6, liền gặp hai thứ này, thậm chí còn được 3 sợi rễ của thần dược. Nếu như còn có thể thu lấy đoàn dị hỏa này, trái tim của Lăng Hàn không khỏi thình thịch.

vua của một nước triển khai thiên tử quyền pháp thuyên truyền quốc thế, uy lực kia khẳng định càng mạnh hơn. Nhưng quốc thế còn có thể tăng cao tu vi, đột phá sinh hoa cảnh, nhảy ra phàm thai sao? Lăng Hàn lắc đầu, nghĩ nó nhiều làm gì, ngược lại hắn không cần lo lắng chuyện tông pháp. Rời tiểu viện của Mạc Cao đã là buổi trưa. Một mình Lăng Hàn cũng lười làm cơm, liền ra học viện đi tiểu lâu đối phó một trận. Hắn đến Hoàng Đô còn chưa được mấy ngày, bởi vậy mỗi lần đều chọn tiểu lâu không giống, thử xem nhà ai mùi vị tốt nhất. Chỉ là hôm nay có lẽ vận khí của hắn không tốt, thức ăn còn chưa ra, chỉ thấy một nhóm bốn người đi lên lầu. Lúc này là giờ cơm, mà chuyện làm ăn của tiểu lâu này cũng tương đối tốt. Chỗ ngồi đã không còn ghế trống, bởi vậy bốn người kia đứng ở cửa thang gác, dùng ánh mắt tìm tòi, tựa hồ muốn tìm bàn trống. Một tên hầu bàn tiến lên nghênh tiếp, hướng về bốn người kia giải thích cái gì đó. Nhưng chỉ một hồi, hắn liền chạy đến bên Lăng Hàn, nói: "Vị khách nhân này, ngài có thể nhường vị trí lại hay không?" Lăng Hàn hơi nhướng mày nói: "Tại sao ta phải nhường vị trí? Khách quan, lẽ nào ngươi không nhận tức bốn vị kia? Kia là Khổng thiếu gia và bằng hữu của hắn, chọc không được, tiểu nhân cũng là suy nghĩ cho ngài." Hầu bàn dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, tựa hồ cảm thấy kinh ngạc đối với chuyện Lăng Hàn không quen biết vị Khổng thiếu gia này. Không quen biết, cũng không có ý định nhận thức. Lăng Hàn lắc đầu, nhanh mang món ăn lên, nói: "Không chắc ta ăn một giờ liền xong, tất nhiên sẽ có vị trí." Hầu bàn lộ ra nụ cười khổ: "Phải đợi thêm một giờ, phỏng chừng Khổng thiếu gia sẽ hủy tiệm này của bọn họ. Nhưng tới trước tới sau, đây là quy củ cơ bản nhất. Nếu như tiểu lâu ngay cả điểm ấy cũng không thể bảo đảm, sau này còn ai tới ăn cơm?" Hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi gặp vị Khổng thiếu gia kia. Lại một lát sau, chỉ thấy bốn người Khổng thiếu gia đồng thời đi tới. "Tiểu nghèo, nắm lấy 100 lạng bạc này cút cho thiếu gia." Khổng thiếu gia nói, vẻ mặt khinh thường: "Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 137. Cuộc bàn nằm một tờ ngân phiếu, đúng là ngân phiếu 100 lạng. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Có người đưa tiền cho hắn kia dĩ nhiên là không cần thì phí, nói: "Hầu bàn, có nghe hay không, bữa này của ta có người mời, còn không mau bưng rượu và thức ăn ngon lên." Khổng thiếu gia giận dữ: "Tiểu tử này cầm tiền của mình, lại còn không cút." Hắn ấm tay phải lên bàn, uy hiếp nói: "Tiểu nghèo, ngươi không muốn bị đánh, thì nhanh cút cho ta." Trong Hoàng Đô, ở trước mặt mọi người, dù cho là hắn cũng không dám công nhiên uy hiếp sinh tử của người khác. Lăng Hàn nhìn hai bên một chút, nói: "Tiếng chó sủa từ đâu tới kêu gâu gâu, thực sự là làm người ta chán ghét." Phù phù một tiếng, có người bật cười lên. Tiếng cười lanh lảnh, có một loại mê hoặc không nói ra lời, nhất thời để không ít người quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy đó là một nữ tử xinh đẹp, chừng 23-24. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, ngũ quan rõ ràng, giống như đao khắc ra, tràn ngập phong tình. Bởi vì tư thế ngồi, không cách nào thấy rõ vóc người của nàng cụ thể làm sao. Nhưng chỉ cần nhìn ngực nàng lớn như thế, liền biết vóc người của nàng ngạo nhân cỡ nào. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người kinh diễm. Càng kỳ quái là một mỹ nữ như thế, ngồi ở đây lâu như vậy mà đến hiện tại bọn họ mới phát hiện. Nhưng rất nhanh bọn họ liền minh bạch. Bởi vì bên cạnh mỹ nữ này còn bày một tấm lụa mỏng. Phỏng chừng lúc nàng tiến vào, trên mặt che khăn, thời điểm ăn mới lấy xuống, nên không có mấy người lưu ý. Hơn nữa mỹ nữ này cũng không phải một người, ngồi cùng bàn còn có ba đại hán áo đen, mặt không hề cảm xúc. Nhưng bọn họ hiển nhiên là hàng ngũ hộ vệ. Bởi vì chỉ nhìn thấy mỹ nữ cầm đũa. Ba người này đều ngồi nghiêm chỉnh. Không có đứng phía sau mỹ nữ. Chỉ là không muốn người chú ý mà thôi. Tuy bọn họ mặc hắc y thống nhất, vẻ mặt lãnh khốc đã đủ khiến người ta chú ý. Khổng thiếu gia cũng nhìn đăm đăm, không khỏi lộ ra vẻ sắc lang, hướng về mỹ nữ kia nói. Mỹ nữ, ngươi tên là gì? Mỹ nữ kia không trả lời, chỉ thấy một tên hắc y nhân phất phất tay với khổng thiếu gia, như đuổi một con ruồi. Khổng thiếu gia có loại cảm giác sắp phát điên. Trước một người thiếu niên không để hắn vào mắt. Hiện tại lại bị người phất tay xua đuổi. Đây rốt cuộc là làm sao? Lẽ nào qua một đêm, hoàng đô liền không phải hoàng đô hắn nhận thức? To gan, dám làm càn ở trước mặt khổng thiếu. Một người bạn của khổng thiếu ra nhảy ra, khiển trách đại hán áo đen kia. Vẻ mặt của hắc y nhân không hề biến hóa. Chỉ là từ trong lòng móc ra một lệnh bài màu vàng. Làm ra động tác xua đuổi lần thứ hai. Hừ, lệnh bài gì cũng không dùng được, khổng thiếu gia của chúng ta đùng. Tên hồ bằng cẩu hữu kia đang muốn nói khoác thay khổng thiếu gia, nhưng không ngờ bị đánh một cái tát. Hắn khó mà tin nổi nhìn khổng thiếu gia, bởi vì cái tát này chính là khổng thiếu gia đánh. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta theo. Khổng thiếu gia đằng đằng sát khí mắng, sau đó nhìn về phía hắc y nhân kia, biểu hiện lập tức trở nên cung kính nói. Vị đại nhân này, khổng văn huy có mắt không tròng, kính xin đại nhân thứ tội. Người trong tiểu điếm đều khiếp sợ, khổng thiếu gia chúng ta sao? Trước tiên đánh tùy tùng của mình không nói, còn chủ động nhận lỗi với đối phương. Chỉ có một khả năng. Lai lịch của đối phương vượt xa khổng gia, để khổng thiếu gia cúi đầu. Hắc y nhân vẫn không mở miệng, phất phất tay lần thứ ba. Lúc này, khổng thiếu gia không dám không tuân, ỉu xìu bỏ chạy, ngay cả tấm ngân phiếu 100 lạng kia cũng không lấy về. Hắn đã sợ mất mật. Mọi người không khỏi nhìn về phía tấm lệnh bài kia. Này đến tột cùng đại biểu thân phận gì? Lại có thể dọa lui khổng thiếu gia. À, ta nghĩ ra. Một khách nhân kinh ngạc thốt lên, nhưng lập tức dùng hai tay che miệng mình lại, lộ ra vẻ e ngại. Này này này, nhỏ giọng nói cho ta, lệnh bài kia có lai lịch gì? Tên khách nhân kia nhìn sang thấy ba hắc y nhân đều không phản ứng, tựa hồ không hề để ý, liền đánh bảo nói. Cung đình thị vệ, hắc vân quân. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu lâu yên lặng như tờ. Thật giống như ba chữ hắc vân quân nắm giữ ma lực, khiến người ta không rét mà run. Sự thực cũng như thế. Hắc vân quân là hoàng gia ngự vệ. Hơn nữa là tinh nhuệ nhất. Mỗi thành viên trong quân đều là cao thủ. Càng quan trọng nhất là bọn họ nắm giữ đặc quyền giết người. Tại hoàng đô. Cho dù là cường giả thần thai cảnh của bát đại thế gia cũng không thể tùy ý giết người. Chính là gia có gia quy. Quốc có quốc pháp. Nhưng hắc vân quân có thể chỉ cần bọn họ cho rằng đối phương có khả năng uy hiếp đến an nguy của hoàng thất. Bởi vậy, hung hăng như khổng thiếu gia cũng chỉ có phần chạy trốn, nếu bị giết cũng là chết vô ích. Nhưng mọi người càng thêm hiếu kỳ. Nữ tử cực kỳ xinh đẹp kia có thân phận gì? Có thể được ba tên hắc vân quân bảo vệ. Nhìn dáng dấp của nàng. Xinh đẹp phong nhã. Thành thục đến độ sắp chảy ra nước. Khẳng định đã trải qua mưa móc. Nay tất nhiên không thể là loại hình công chúa. Lẽ nào là quý phi đương triều? Nghĩ tới đây. Mọi người vội thu hồi ánh mắt. Cái này là nữ nhân của đương kim hoàng đế. Nhìn nhiều nói không chắc sẽ bị đào hai mắt. Chỉ là tại sao nữ nhân của Vũ Hoàng lại chạy ra hoàng cung chứ? Lăng Hàn đảo qua ba tên hắc vân quân và nữ tử xinh đẹp kia, hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì ba tên hắc vân quân chỉ có tu vi dũng tuyền cảnh, nhưng nữ tử xinh đẹp lại là linh hải cảnh. Linh hải cảnh hơn 20 tuổi. Quá khuyết đại đi.

Muội muội oan ức nói. Ta xem ánh mắt người kia trong suốt, không giống loại người như vậy. Tỷ tỷ lắc đầu. Tỷ, ngươi đừng quên, mới vừa rồi ngươi bị hắn sờ ngực a. Muội muội vạch ra một sự thật. Nha đầu chết tiệt kia, nói hưu nói vượn gì đó, ta là bị hắn đánh một quyền. Tỷ tỷ vội tranh luận. Vậy thì có cái gì khác nhau? Muội muội thầm nói. Lăng Hàn vừa vặn đẩy cửa vào, da mặt không khỏi co giật, đôi tỷ muội này so với hắn tưởng tượng còn muốn ngốc manh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 140. Ngọn nguồn thấy Lăng Hàn đi vào, hai tỷ muội đồng thời lộ ra vẻ cảnh giới. Trước đó các nàng miễn cưỡng còn có sức đánh một trận, hiện tại thực là cá trên thớt, chỉ có thể mặc người sâu xé. Lăng Hàn kéo cái ghế ngồi xuống, nói. Nói lai lịch của các ngươi một chút đi. Hai nữ đồng thời lắc đầu, muội muội còn mạnh miệng nói. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi giết chúng ta đi. Được, các ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ tác thành các ngươi. Lăng Hàn gật đầu đứng lên. Hai tỷ muội còn có chút tinh thần thấy chết không sờn, dồn dập nghển cổ đợi chết, nhưng hai tay nắm chặt đã bán các nàng. Đối mặt tử vong, ai có thể không sợ? Lăng Hàn sờ sờ cằm, nói. Nhìn dáng dấp của các ngươi cũng không tệ, giết như thế, thật quá lãng phí. Sao ngươi có thể không giữ chữ tín? Muội muội giận dữ chỉ trích nói. Nhanh giết chúng ta. Lăng Hàn bị chọc cười, nói. Ta không giữ chữ tín thì lại làm sao? Ngươi sẽ không có kết quả tốt. Khuôn mặt muội muội trắng bệch nói. Lăng Hàn cười to, nói với tỷ tỷ. Mang theo một nha đầu ngốc như vậy, áp lực rất lớn a. Ngươi còn mắng ta. Muội muội cảm thấy cực kỳ oan ức, thiếu niên này không mắng nàng thì dọa nàng, thực sự là quá đáng ghét. Hơn nữa, hắn nhìn qua vẫn không lớn bằng mình, nhưng mà luôn miệng nói tiểu nha đầu trang lão thành cái gì chứ. Trước nói tên của các ngươi bằng không ta đánh mông. Lăng Hàn uy hiếp nói. Muội muội quật cường nói. Ta tên Liễu Phong Nhi, nàng là muội muội của ta, Liễu Như Nhi. Tỷ, sao tỷ nói cho hắn? Chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Muội muội Liễu Như Nhi bĩu môi nói. Người các ngươi muốn giết thì sao? Lăng Hàn lại hỏi. Nàng gọi Hứa Khả Hân, trước đây là người của Lạc Hoa Điện chúng ta, có điều hiện tại là kẻ địch của chúng ta. Lúc này Liễu Như Nhi cướp đáp, không có chút khí tiết. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Loại người nhanh miệng như nàng căn bản không giấu được bí mật. Lăng Hàn lại hỏi. Chỉ cảm thấy lòng hiếu kỳ của mình thực sự quá lớn. Kỳ thực cái này căn bản không liên quan gì tới hắn. Trước đây Hứa Khả Hân là đệ nhất sát thủ của Lạc Hoa Điện chúng ta. Nhưng nàng lại cấu kết người ngoài. Giết vào Lạc Hoa Điện. Suýt chút nữa giết sạch người trong điện. Tuy Lạc Hoa Điện chỉ còn dư lại tỉ mũi chúng ta, nhưng nhất định sẽ để tên phản đồ này đền mạng. Liễu Như Nhi nghển cái cổ lên nói, một bộ gióng giạc. Lăng Hàn gõ một cái, đau đến thiếu nữ lập tức ôm đầu, dùng ánh mắt khổ đại cừu thâm nhìn hắn. Vẫn là ngươi nói đi. Lăng Hàn nhìn về phía tỉ tỉ. Chúng ta đến từ Hỏa Quốc. Lạc Hoa Điện là một tổ chức sát thủ. Từ nhỏ tỷ muội chúng ta đã bị Lạc Hoa Điện Thái Thượng trưởng lão thu làm đệ tử. Hứa Khả Hân cấu kết hoàng thất Hỏa Quốc. Hầu như tàn sát sạch Lạc Hoa Điện. Hoa trưởng lão mang theo tỷ muội chúng ta đào mạng. Nhưng nàng cũng bị thương nặng. Chịu đựng mấy năm. Năm ngoái đã chết. Liễu Phong Nhi nói. Nàng nói vài câu liền làm rõ, không giống muội muội. Cũng mặc kệ người khác có nghe hiểu hay không. Mà mục đích Hứa Khả Hân làm như thế. Chỉ vì cướp đoạt một viên chú nhan đan mà Lạc Hoa Điện cất giấu. Sau khi nàng đắc thủ liền đến Vũ Quốc. Không biết dùng thủ đoạn gì thành Vũ Hoàng Quý Phi. Phong Hào Vân Phi. Chúng ta dùng tín vật ngày xưa nàng lưu lại dẫn nàng ra. Không nghĩ tới mới qua 5 năm. Nữ nhân này đã đột phá linh hải cảnh. Để chúng ta dã tràng xe cát. Lăng Hàn kinh ngạc, vì một viên chú nhan đan lại trở mặt vô tình, diệt sư môn bồi dưỡng mình. Nhưng suy nghĩ một chút, có vài nữ nhân thích trưng diện như mạng. Đối với các nàng mà nói, vì duy trì dung nhan bất biến, xác thực có thể trả bất cứ giá nào. Chỉ là Hứa Khả Hân này quả thật có chút thủ đoạn, lại tẩy trắng nội tình trở thành quý phi của Vũ Quốc. Các ngươi có thể ở đây dưỡng thương thương lành liền lập tức rời đi, không nên liên lụy ta. Liễu Như Nhi kinh ngạc nói. Tại sao ngươi muốn giúp chúng ta? Lăng Hàn cười hì hì cố ý nói. Đương nhiên là vì các ngươi xinh đẹp, chờ sau này các ngươi lấy thân báo đáp. Hừ, ta mới không nhìn ngươi đâu. Liễu Như Nhi lập tức ngạo kiều nói. Lăng Hàn lắc đầu. Sau khi hiểu rõ tình huống, hắn tự nhiên hết hứng thú, xoay người rời khỏi phòng. Hắn ra tay cứu. Chủ yếu là vì khó chịu Hứa Khả Hân. Người phụ nữ kia lại có sát ý với hắn. Hắn đương nhiên phải đối nghịch. Mặc dù nhiều thêm hai cái miệng, nhưng so với Hổ Nu có thêm hai tỷ muội này hay không thật không có gì khác nhau. Ở phương diện tiêu hao đồ ăn căn bản không khiến người khác hoài nghi. Chớp mắt là hai ngày đi qua, mỗi ngày Lăng Hàn ăn đan dược, tu vi tiến bộ cực nhanh. Thế nhưng dược có ba phần độc. Tuy hắn luyện chế lượng lớn đan dược, nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn một hai viên. Bằng không dược độc tích lũy, hậu quả khó mà lường được. Tốc độ khôi phục của tỷ muội Liễu gia rất chậm. Sử dụng tâm tâm tương ấm kích thích tiềm lực thương chính là bản nguyên. Thương bản nguyên có dùng đan dược cũng vô dụng. Cho dù hữu dụng, vậy ít nhất phải là linh dược địa cấp trở lên. Lăng Hàn cũng không có hào phóng đến tán ra bại sản vì các nàng. Hổ Nu biến thành có chút biến hóa, màu sắc từ trắng đến hồng. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có ánh sáng màu đỏ thắm lấp lóe. Thật giống như tiểu nha đầu này sắp ập ra. Người đi tới cổ chiến trường cũng dồn dập trở về. Thần dược chạy, linh khí bay. Thứ nên bắt được tự nhiên đã bắt được. Không chiếm được tự nhiên không thể được. Còn ở lại nơi đó làm gì? Đêm đó, Tam Hoàng tử khoản đãi, mời Lăng Hàn đi Tích Hoa Các tụ tập. Ấn tượng của Lăng Hàn đối với vị hoàng tử này cũng khá, bởi vậy dự định cho đối phương chút mặt mũi đi dự tiệc. Tích Hoa Các là kim quật xa xỉ nhất hoàng đô, phàm là người có chút thân phận đều sẽ chọn chiêu đãi tân khách ở đây. Bởi vì nơi này chẳng những có thực liệu quý giá, rượu ngon say lòng người, còn có thị nữ trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, khuôn mặt đẹp như hoa. Dáng vẻ vạn ngàn. Có thể nói, dáng vẻ, dung mạo của các nàng hoàn toàn có thể giả mạo quý nữ các gia tộc lớn. Cái này tự nhiên càng để nam nhân hiếu kỳ đổ xô tới. Thế nhưng ngưỡng cửa của Tích Hoa Các quá cao, người của tiểu gia tộc không có tư cách tiến vào nơi này. Muốn đưa tiền người ta cũng không muốn đấy. Nhưng càng như vậy, chuyện làm ăn của Tích Hoa Các ngược lại càng tốt. Không thể không khiến người ta cảm thán chủ nhân nơi đây khéo hiểu lòng người. Tam Hoàng tử không chỉ mời một mình Lăng Hàn, còn có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt. Hắn bao một biệt viện của Tích Hoa Các, ra tay có thể nói là cực kỳ xa hoa. Chỉ một đêm tiêu tốn, liền đủ cho người bình thường thư thư phục phục cả đời. Lăng Hàn lững thững đi tới trước Tích Hoa Các. Cửa chính có hai tỷ nữ như hoa như ngọc đang đón khách. Vóc người thon dài, chất lượng tương đối cao. Phía sau hắn đột nhiên truyền tới một tiếng kêu tràn ngập kinh ngạc. Lăng Hàn quay đầu lại, chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang sóng vai. Để hắn không tự chủ được lộ ra nụ cười. Nói, Lý Hạo, Tuyết Nhi. Lý Hạo và Chu Tuyết Nhi đều lộ ra nụ cười, vội vàng nghênh đón. Khà khà, ta có nên chúc mừng ngươi được mỹ nhân quy không? Lăng Hàn dùng tay đấm Lý Hạo một cái, để tên này lộ ra vẻ ngượng ngùng, rồi lại không che giấu được vui mừng.